Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 307 người quen. Triệu Diệu híp mắt nhìn phía xa trên bờ cát. Liền có thể thấy một thiếu nữ cùng một đầu linh miêu đang bị vài người vây lại. Hỏi lung tung này kia. Phiền chết, Triệu Diệu nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, cái tên này làm sao cũng tới. Linh miêu cùng nàng nuôi dưỡng viên tiểu tỷ tỷ theo Triệu Diệu. Là thuộc về không có trải qua cái gì chiến đấu bình thường siêu năng mèo cùng bình thường sứ đồ. Mặc dù bọn hắn lúc đầu cùng người da đen sứ đồ tao ngộ qua. Nhưng mà này về sau vẫn tại trong vườn thú cuộc sống bình an. Gần như chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì siêu năng lực chiến đấu. Như thế một đội tổ hợp lại tới đây. Theo Triệu Diệu quả thực là con cừu trắng nhỏ lẫn vào lang bầy như thế. Thật là, bọn họ chạy tới làm gì? Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Đột nhiên thấy đối phương trên đầu màu vàng dấu chấm than. Lắc đầu bất đắc dĩ. Không có cách, con người của ta liền là lòng mềm yếu. Đi mạt trà, nói. Hắn đã đem mạt trà trang trở về chính mình áo bào đen bên trong. Đem người cùng mèo toàn bộ bao phủ tại áo bào đen phía dưới. Hoàn toàn ẩn giấu thân phận của mình. Trên thực tế hiện trường không chỉ là hắn làm như thế. Trên bờ cát một bộ phận người. Còn có trốn ở trong tối phần lớn người. Cơ bản đều mang theo mặt nạ, khẩu trang, mũ giáp loại hình đồ vật tới ẩn giấu thân phận của mình. Một bên khác, nữ nuôi dưỡng viên mang theo linh miêu. Có chút luống cuống mà nhìn trước mắt mấy người. Trong đó một tên tuổi trẻ nói ra. Người tốt, ta gọi Mạnh Hạo. Người cũng là tới tham gia lần này miêu vương giải thi đấu sao? Nữ nuôi dưỡng viên có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Người tốt, ta gọi Lưu Vân. Ta cũng là đánh bậy đánh bạ phía dưới tới tham gia. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu. Cùng chu vi mấy người liếc nhau một cái. Nói tiếp. Ha ha, ta cũng vậy. Kỳ thật ta cũng không có muốn lấy cái gì thứ tự. Hôm nay tới liền là nghĩ quen biết một chút đồng dạng có siêu năng mèo bằng hữu. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên nhìn như lơ đãng hỏi. Người cái này là linh miêu à? Rất ít gặp à, nguyên lai linh miêu đều có thể thức tỉnh sao? Nói đến hắn siêu năng lực là cái gì? Ừ, người nói nho nhỏ à, năng lực của nàng là chấm ngoặc kép. Lưu Vân nói đến một nửa thời điểm, lại đột nhiên bị một thanh âm chỗ cắt ngang. Đang hỏi người khác năng lực là cái gì trước đó? Không trước báo báo năng lực của mình sao? Triệu Diệu toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Vừa nói một bên đi tới mấy người trước mặt, Mạnh Hạo nhíu nhíu mày. Tiếp lấy lại cười ha ha một tiếng. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến định ý như thế tựa như quen nói ra. Ngươi là bạn của Lưu Vân sao? Ngươi tốt, ta gọi Mạnh Hạo. Nói hắn vươn bàn tay của mình. Tựa hồ muốn cùng Triệu Diệu nắm chắc tay. Triệu Diệu lại là hướng thẳng đến Lưu Vân nói đến. Nhờ ngươi đừng tùy tiện nói cho người khác biết năng lực của mình có được hay không? Mà lại loại người này xem xét liền là tại bắt đầu thi đấu trước bộ lấy tình báo. Chúng ta đi thôi. À... Triệu Diệu lại là trực tiếp liền lôi kéo còn ngây ngốc ngơ ngác Lưu Vân rời đi. Nhìn đối phương không thèm để ý chính mình. Xoay người rời đi dáng vẻ. Mạnh Hạo vẻ mặt hơi hơi khó nhìn một chút. Nhưng mà lập tức liền cười cười. Hướng phía một bên thủ hạ nói ra. Mạnh ít, làm sao bây giờ? Được rồi, người có chí riêng nha. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía mặt khác mới tới vài người nói ra. Đi thôi. Chúng ta qua bên kia nhìn một chút. Người tốt, ta là Mạnh Hạo. Người cũng là tới tham gia trận đấu sứ đồ sao? Bị bắt chuyện đầu đinh tuổi trẻ sờ lên trên bờ vai mèo xiêm. Lạnh lùng quét Mạnh Hạo liếc mắt. Xéo đi, Mạnh Hạo sắc mặt cứng cứng đờ. Ngăn cản muốn động thủ thủ hạ. Ha ha cười nói. Cái kia tranh tài gặp lại đi. Quay đầu, sắc mặt hắn có chút khó coi muốn đến. Người tuổi trẻ bây giờ đều không lễ phép như vậy sao? Về sau đó giáo huấn các ngươi. Một bên khác, Triệu Diệu đem Lưu Vân cùng Linh Miêu một đường kéo đến một bên chỗ hẻo lánh. Lưu Vân có chút không biết làm sao dáng vẻ. Một bên đi theo Linh Miêu lại là nhảy cẫng hoan hô meo meo kêu lên. "Giọc Vương, là ngươi đi, Giọc Vương." Linh Miêu mũi không ngừng ngửi tới ngửi lui. Chính là cái này mùi vị. Lần trước tùy tiện quét đi 100.000 khối tiền. Con mắt đều không nháy mắt một chút, mèo mùi vị chính là cái này. Lưu Vân lại là nghe không hiểu Linh Miêu nói lời. Có chút nghi ngờ nói. "Xin hỏi chúng ta quen biết sao? Ngươi tại sao phải kéo ta tới ở đây?" Nhìn trước mắt ngây ngốc Lưu Vân, Triệu Diệu nói ra. "Lần trước đến cấp ngươi trả tiền lại. Ngươi quên rồi hả?" Nói, hắn xốc lên chính mình áo bào đen, lộ ra đầu của mình. "A, là ngươi, Ngô Ngạn Tổ." Lưu Vân kích động nói. "Ta tới dự thi liền là nghĩ đến có phải hay không có thể tìm tới ngươi. Nghĩ không ra vừa đến đã nhìn thấy ngươi." Lần trước Triệu Diệu thấy Lưu Vân thời điểm, liền là dùng Ngô Ngạn Tổ tạo hình. Giờ phút này xốc lên áo bào đen, lần nữa sử dụng huyễn thuật. Lập tức kích hoạt lên Lưu Vân trí nhớ. Triệu Diệu một lần nữa dùng áo bào đen phủ lên đầu của mình. Nhìn đối phương trên đầu biến mất màu vàng dấu chấm than. Trong nháy mắt buồn bực. "Móa nó, này ngốc nữ, nhiệm vụ chẳng lẽ liền là tới tìm ta?" "Nhiệm vụ không có." Triệu Diệu tính tích cực lập tức rơi xuống hơn phân nửa. Miễn cưỡng nói. "Tìm ta là phải trả tiền sao?" Lưu Vân lúng túng nói. "Không có, ta lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Thật sự là ngượng ngùng. Bất quá chờ ta tồn đủ tiền, nhất định sẽ trả ngươi." Một bên khác Linh Miêu lại là thử nghiệm hướng Triệu Diệu dưới hắc báo. "Chui vào, Giọc Vương, ngươi ở bên trong sao? Ngươi nhất định ở bên trong. Ta đã ngửi được ngươi mùi vị." Triệu Diệu hơi không kiên nhẫn đem Linh Miêu đuổi khai mở. Sau đó nói, được rồi, nếu người cũng tìm được, các ngươi liền đi nhanh lên đi. Trận đấu này có thể không thích hợp các ngươi. À, không phải chơi chơi game, cho bình ủy kiểm tra một chút liền tốt sao? Triệu Diệu nghe xong liền biết, trước mắt cô nàng ngốc này là đem Miêu Vương tranh bá thi đấu cùng bình thường mèo thi đấu mơ hồ. Bình thường mèo thi đấu không có siêu năng lực, liền là nhìn một chút phẩm tướng cùng tính cách. Trận này siêu năng mèo giải thi đấu làm sao có thể đơn giản như vậy? Thế nhưng nghe Triệu Diệu nói rõ lý do, Lưu Vân lại lo lắng nói. Siêu năng lực chiến đấu, đây không phải là vô cùng nguy hiểm. Đối với ngươi mà nói đúng thế. Triệu Diệu nhìn một chút bãi cát phương hướng càng ngày càng nhiều sứ đồ cùng siêu năng mèo. Liền có thể thấy Mạnh Hạo một nhóm người bất chi bất giác đã thành trung tâm, tụ tập một nhóm lớn sứ đồ. Triệu Diệu lỗ tai nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, liền có thể nghe được Mạnh Hạo đang ở bàn luận trên trời dưới biển nói: "Mọi người tốt, khó được gặp được nhiều như vậy sứ đồ cùng siêu năng mèo bằng hữu. Ta gọi Mạnh Hạo, trong nhà là khai mở địa sản công ty. Mọi người nếu đều là sứ đồ, như vậy về sau cần phải giúp một tay đều có thể tìm ta. Nếu như cần làm việc, ta bên này đều có thể cung cấp." Chấm ngoặc kép. Trên thực tế Mạnh Hạo tới dự thi to lớn mục đích, liền là muốn theo dựa vào gia tộc mình đi qua tích lũy của cải cùng giao thiệp. Ở trong trận đấu mời chào rất nhiều siêu năng mèo cùng sứ đồ. Đương nhiên nếu như có thể tại Miêu Vương thi đấu bên trong cầm tới thứ tự, đó là tốt hơn. Mà đối với trên bờ cát rất nhiều tỉnh tỉnh mê mê, có được siêu năng lực về sau không có tham gia qua cái gì chiến đấu người cùng mèo tới nói, lời hắn nói vẫn tương đối có lực hấp dẫn. Không chỉ là bộ lấy tình báo, vẫn là tại tụ người sao? Nhưng mà Triệu Diệu nhếch miệng, chỉ tiếp tục trả lời Lưu Vân nói. Nhưng mà với ta mà nói, những này gà đất chó sành, ta tùy tiện liền giải quyết. Lưu Vân trên mặt nổi lên lưỡng lự biểu lộ, nhưng mà suy nghĩ một chút đối phương ân tình, vẫn là hạ quyết tâm nói. Cái kia xin mời để cho ta tới hỗ trợ đi. Hỗ trợ? Người có thể hỗ trợ cái gì? Triệu Diệu nghi ngờ nói. Một bên Linh Miêu lập tức kêu nói ra. Ta có thể để các bằng hữu hỗ trợ a. Bằng hữu của ta rất nhiều. Liền thấy theo nàng meo ô vài tiếng, chu vi lại có đủ loại lão thử, chó hoang, mèo hoang, thậm chí chim biển bay xuống dưới, đứng ở chung quanh bọn hắn. như là hạ thần như thế lẳng lặng chờ đợi Linh Miêu mệnh lệnh ai. Phát sinh đáng sợ sự tình. Elizabeth nôn đầy đất không tính là gì. Dù sao này không phải lần đầu tiên. Thế nhưng vì cái gì mang quả sẽ ăn Elizabeth nôn a? Chết mập trạch thật buồn nôn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.